Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Địa Tiên Sinh Tiểu Kiều Thê. 8. Này lời kịch có chút quen tai. Trương Thần Phi dừng một chút, trong mắt có chợt lóe rồi biến mất mê mang. Một lát lại khôi phục thanh minh, cười xoa bóp Tiểu Kiều Thê mặt. Omega sinh dục năng lực quá cường, không phải tránh dựng dược có thể chống đỡ được. Nếu ngươi là cái beta còn có điểm dùng. Đáng tiếc ngươi không phải, beta uống coca cũng vô dụng hảo sao? Tiêu Tê nhìn hắn mãn nhãn, chân thành mà giảng giả thiết. Thiếu chút nữa không banh trụ. Vậy ngươi có thể mang bộ A, ta không cần làm thiến. Cắt lúc sau liền không phải ngươi thích thuần huyết Omega, nguyên soái đại nhân kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Tiểu Kiều Thê thế nhưng là như vậy, xem hắn. Đều do chính mình phía trước luôn là cường điệu hắn huyết thống. Làm Tiêu Tê cho rằng chính mình chỉ là thích hắn Omega thân phận. Ta là như vậy nông cạn người sao? Này cùng ngươi giới tính không quan hệ bảo bối. Liền tính ngươi là cái Alpha ta cũng giống nhau thích ngươi. Nóng lòng làm Tiểu Kiều Thê tin tưởng. Chính mình nói, Trương Thần Phi nói không lựa lời. Ta trước kia cũng là thích quá Alpha. Nhìn đến Tiểu Kiều Thê bỗng nhiên liếc lại đây. Lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Địa Tiên Sinh lập tức đem câu nói kế tiếp nuốt vào. Cứng đờ mà thẳng thắn sống lưng. Tiêu Tê chậm rãi khơi màu một cây lông mày. Nga, là cái nào Alpha? Lý Anh Tuấn sao? Hắn nhớ rõ ở Địa Tiên Sinh nhận chi. Anh Tuấn, có tiền, khả năng sẽ trở thành tình địch chính là Alpha. Ngẫm lại hắn đã từng điểm quá danh những cái đó. Sao có thể? Ta lại không hạt, đế quốc nguyên soái thẩm mỹ đã chịu nghi ngờ. Lập tức phản bác, thấy Tiểu Kiều Thê trừng mắt một đôi xinh đẹp đôi mắt không chịu buông tha hắn. Chỉ phải bổ sung một câu, kia đều là mười mấy năm trước sự, mười mấy năm trước. Khi đó còn ở thượng trung học đi, cúi đầu xem một cái tiểu cái chổi 82% tiến độ điều. Hồi tưởng một chút kịch bản trình tự, Tiêu Tê hiểu rõ, ra vẻ hạ xuống nói, kỳ thật ta đã sớm biết, ngươi vẫn luôn đem ta coi như thế thân, thiên ta. Là muốn cho ta càng giống ngươi thích Alpha đi. Nguyên tưởng rằng chính mình giấu trời qua biển nguyên soái đại nhân sợ ngây người. Ngươi làm sao mà biết được? A, ta là nói thế thân sự. Không phải, cấp tuyến thể cùng cái này không quan hệ. Đột nhiên bị vạch trần Trương Thần Phi chỉ cảm thấy bị một đạo thiên lôi bổ trúng. Ma chảo đến nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích hảo. Tiêu Tê lặng lặng mà nhìn hắn. Hoảng loạn đi o tiên sinh đem Tiểu Kiều Thê đặt ở trên sofa. Chính mình nửa quỳ trên mặt đất thảm thượng ngửa đầu xem hắn. Hảo phương tiện Tiêu Tê thấy rõ vẻ mặt của hắn. Minh bạch hắn thiệt tình. Ta thừa nhận, ngay từ đầu bức bách ngươi ba ba đem ngươi gả cho ta. Không chỉ là bởi vì ngươi là thuần huyết Omega. Càng là bởi vì ngươi lớn lên cùng hắn cực kỳ giống. Còn có thể như vậy liên hệ thượng đâu. Tiêu Tê yên lặng mở ra Annie ghi âm công năng. Nhưng là ngươi tin tưởng ta. Ta hiện tại ái chính là ngươi. Thật sự, liền tính ngươi không tin ta nhân phẩm. Cũng nên tin tưởng Alpha bản năng. Dấu hiệu Omega, liền tuyệt không sẽ lại thích người khác. Trương tiên sinh lấy tên của hắn thề. Đối hiện tại Tiểu Thê tử tuyệt đối trung trinh như một. Dài dòng ABO thêm thế thân tình nhân, giả thiết. Nghe được đầu người đại. Tiêu Tê ngáp một cái, thời gian không còn sớm, tới rồi ngủ điểm, chúng ta đi trên lầu lưu đi, nhìn bởi vì buồn ngủ, trong mắt nổi lên hơi nước Tiểu Kiều Thê. Đế quốc nguyên soái kia cơ giáp lạnh ngạnh tâm tức khắc bị hòa tan. Tới, lão công bối ngươi đi lên, không cần, đến đây đi. Ngươi không thể đi quá nhiều lộ, sẽ ma phá kiều nộn bàn chân. Ta là Đậu Hà Lan công chúa sao? Cường thế áp la không cho Tiểu Kiều Thê cãi cọ cơ hội. Trực tiếp đem người ôm lên lầu. Đem nhu nhược Omega bỏ vào trong ổ chăn. Lại nhiệt ly sữa bò cho hắn uống. Lúc này mới bò lên trên giường tiến đến hắn bên gáy ngửi ngửi. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ làm ngươi cắt rớt tuyến thể. Nghĩ vậy, sao mỹ diệu tin tức tố về sau nghe không đến liền rất tiếc nuối. Nhưng này cùng thân thể của ngươi so sánh với không đáng giá nhắc tới. Ta muốn ngươi lâu lâu dài dài mà tồn tại, Omega cả đời đều ở vì phát tình kỳ cùng sinh hài tử bận. Rộn, rất thống khổ, nếu sinh hài tử quá nhiều, còn sẽ làm cho thọ mệnh ngắn lại. Đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn đến. Nghe được thiến hai chữ, Tiêu Tê liền một trận chứng đau. Không nghĩ lưu cái này. Ngươi cùng ta nói một chút cái kia alpha đi. Ngươi trước kia thích cái kia X. Như thế nào lại về tới cái này đề tài? Đế quốc nguyên soái không nghĩ nói. Ngươi có phải hay không còn không bỏ xuống được hắn? Không phải. Kia giảng. Khó được nhìn thấy tiểu kiều thê như vậy nháo. Đi o tiên sinh cảm thấy thực mới mẻ. Tả hiệu cũng giấu không được. Liền thẳng thắn thành khẩn mà nói lên chuyện quá khứ. Hắn kêu Tiêu Viêm. Là ta cao trung thời điểm nhận thức. Khi đó, hắn là cái quý tộc alpha, mà ta là cái bình dân, không có tư cách tiếp cận hắn. Nhớ tới cao trung thời điểm Tiêu Viêm, Trương Thần Phi trong mắt nhịn không được nổi lên ý cười. Bất quá, tuy rằng hắn là cái alpha, lại không có rất mạnh tráng, thân thể tương đối gầy yếu, sẽ đã chịu một ít bất lương thiếu niên khi dễ. Ta có đôi khi đều hoài nghi hắn là cái ngụy trang A Omega. Ha ha, Tiêu Tên nghiêng liếc hắn, đắc ý người nào đó lập tức dừng cười, ho khan hai tiếng, ngươi nhìn đến hắn chịu khi dễ, không có đi giúp hắn sao, ta vô pháp trực tiếp nhảy ra giúp hắn, kia sẽ tổn thương hắn làm a tự tôn, hơn nữa sẽ quấy rầy đến hắn sinh hoạt, chỉ có thể lặng lẽ mang theo huynh đệ đem khi dễ người của hắn trùm bao tải tấu một đốn, nghe thế. Đoạn hỗn tạp cốt truyện giả thiết quá vãng. Tiêu Tê dần dần ngây ngẩn cả người. Cao trung thời điểm, hắn xác thật bị trong trường học lưu manh xảo trá quá. Bởi vì từ nhỏ bị cha mẹ ném cho bảo mẫu, hắn không thói quen gặp được sự tình hướng người khác xin giúp đỡ. Liền nghĩ chính mình giải quyết, cho cái kia lưu manh tiền. Nhưng mỗi lần đều dùng di động lặng lẽ ghi hình, tính toán chờ tích lũy đến nhất định số lượng hảo báo nguy. Kết quả không hai ngày. Tên kia che mặt tới đem tiền còn cho hắn. Không chờ hỏi liền tè ra quần mà chạy. Lúc sau lại nhìn thấy hắn đều đường vòng đi. Tránh như rắn rết. Tiêu Tê buồn bực thật lâu. Hiện tại mới biết được. Là hắn kia tương lai lão công ở sau lưng bảo hộ hắn. Chỉ nhớ lạnh băng u ám trung học thời đại. Bởi vì hình ảnh nhiều một đạo một tay cắm túi. Bĩ bĩ khí thiếu niên thân ảnh. Bỗng nhiên mạ lên một tầng ánh mặt trời màu sắc. Ấm áp mà sáng ngời, nhiều hy vọng chính mình trở lại lúc ấy, quay đầu lại xem một cái kia yên lặng nhìn chăm chú người của hắn. Nói với hắn một tiếng, hải kỳ thật ta chính là Tiêu Viêm Ân Y. Tiêu Tê cười đậu hắn. Ngoặc kép chấm hỏi, vì phương tiện đi học, mới làm bộ alpha, nguyên soái đại nhân thế giới quan đã chịu đánh sâu vào. Cho nên, ngươi đã không thích quá khứ ta sao? Thích, Nga. Vậy ngươi vừa rồi là nói dối lạc, ngoặc kép, vô pháp giải thích nguyên soái đại nhân, đem nghịch ngợm Omega kéo vào trong ổ chăn, dùng chiều sâu dấu hiệu ngăn cản thế thân tiểu kiều thê nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Tê tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua cái chổi tiến độ, 100% ân, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, rụi rụi mắt lại xem một lần, như cũ là 100%. Điểm hai hạ liền xuất hiện nhắc nhở lần này dọn dẹp đã hoàn thành. Hoan nghênh lần sau sử dụng. Trương Thần Phi không ở bên người. Tiểu Kim Bao ghé vào mép giường không chớp mắt mà nhìn hắn. Quang Tông, người ba đâu? Tiêu Tê ngồi dậy, xoa xoa đầu chó. Chó con kêu hai tiếng. Xoay người hướng dưới lầu chạy. Chạy xuống đi lại chạy về tới. Lại kêu hai tiếng. Ý tứ là ba ba ở dưới lầu. Trương Thần Phi đứng ở phòng khách cửa sổ sát đất trước. Nhìn trí não giả thuyết bình. Annie thích hợp dễ 13 theo dõi theo thời gian thực quyền hạn còn chưa giải trừ. Tiêu Tê biết hắn đang xem tối hôm qua NB lễ trao giải hồi phóng. Tạm thời không quấy rầy hắn. Hồi trên lầu rửa mặt. Lại lần nữa trở lại phòng khách. Trương Thần Phi đã xem xong rồi. Một tay cắm túi không nói một lời mà hút thuốc. Thần Phi, Tiêu Tê kêu hắn một tiếng. Còn ở ngay người Trương Thần Phi quay đầu lại, nhìn đến đứng ở nắng sớm tiểu kiều thê, lập tức đem trong tay yên bóp tắt, có điểm đau lòng hắn. Tiêu Tê môi ong động, tưởng nói không có việc gì ngươi chịu đi, lại thấy hắn đột nhiên mở ra hai tay, bảo bối, ta tỉnh, lại đây lão công ôm một cái. Trương Thần Phi cười đến phá lệ sáng lạn, phảng phất vừa rồi cái kia đầy người áp suất thấp người không tồn tại giống nhau. Thật sự như hắn trước kia nói, mặc kệ cái gì phiền não, nhìn đến Viêm Viêm nháy mắt đều có thể trở thành hư không. Tiêu Tê thấy hắn như vậy, cũng nhịn không được cười rộ lên, bước nhanh đi qua đi, tựa như tới gần một con đi săn bạch tuộc. Không đợi hoàn toàn chạm vào nhau, đã bị kia hai điều cánh tay dài gắt gao cuốn lấy, bế lên tới tại chỗ xoay cái vòng. A, bị giống hài tử giống nhau nâng lên cao. Tiêu Tê nhịn không được kinh hô ra tiếng, ôm lão công cổ lấy cân bằng thân thể. Không phải còn có một cái kịch bản sao? Như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Cuối cùng một cái kịch bản là cái gì? Trương Thần Phi đem người đặt ở sofa chỗ tựa lưng đỉnh ngồi, thò lại gần thân hắn cảm ơn đi. Tiêu Tê hồi tưởng một chút, hẳn là tổng tài trăm vạn tân nương. Ngô, khả năng bởi vì ta bản thân chính là bá đạo tổng tài. Cuối cùng một cái kịch bản liền đi được nhanh đi. Tổng tài đại nhân mặt không đổi sắc mà mạnh mẽ giải thích, nào có người ta nói chính mình là bá tổng. Thật tốt ý tứ. Tiêu Tê xoa bóp hắn mặt, xem có phải hay không tăng dày. Tổng tài đại nhân thật là ghê gớm. Cao trung thời điểm còn thay ta đánh quá tên côn đồ đâu. Cao trung, đánh tên côn đồ. Trương Thần Phi mặt lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ đỏ. Ma dày một tầng da mặt cũng che đậy không được. Hắn Viêm Viêm hiện tại học hư, đều biết thừa dịp kịch bản bộ hắn lời nói. Liền như vậy đem hắn tiểu tâm phong ấn gốc gác xốp cái tinh quang. Không, ta vốn dĩ liền xem hắn không vừa mắt. Chỉ là vừa vặn, ân, rốt cuộc ta chính là giáo bá. Không chuyện ác nào không làm. Muốn đánh ai đánh ai. Giáo bá tiên sinh vẫy vẫy nắm tay. Đúng không? Chính là cường tử nói các ngươi làm lớn nhất sự chính là treo tường trốn học đi tiệm nét chút nào. Không cho lão công lưu mặt mũi. Tiêu Tê tiếp tục vạch trần hắn. Bị bóc thành tên kên, tổng tài đại nhân thẹn quá thành giận. Một tay đem tiểu kiều thê đẩy hạ chỗ tựa lưng, ấn ngã vào trên sofa cào ngứa. Sớm biết rằng ngươi như vậy nghịch ngợm, ta lúc trước nên đem ngươi đổ ở hẻm nhỏ. Cường hôn, không đáp ứng làm ta bạn trai. Ta liền chạy đến quảng bá thất chiêu cáo toàn giáo, ha ha ha. Tiêu Tê bị hắn làm cho cười ra nước mắt tới. Tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, thế nhưng cảm thấy ngoài ý muốn mang cả mờ ni chính mình nên sẽ không cũng hư rớt đi. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng mấy chương yêu cầu cẩn thận châm trước, cho nên gần nhất đều là buổi tối đổi mới. Đại gia giữa trưa không cần chờ kết thúc đếm ngược 1/3. Hết chương.